Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vãn Anh nhíu mày nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Con gái của mẹ không thể tìm lại được nữa. Mẹ từng nghĩ con có thể thay thế nó. Nhưng con thực sự khiến mẹ quá thất vọng. Con vĩnh viễn không thể thay thế nó. Có lẽ vì dạo này sức khỏe không tốt, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt, nên bà lại càng nhớ con gái mình hơn. Bà hối hận vì đã không tốt với Khương Chi Chi, cũng nhớ lại dáng vẻ hồi nhỏ của cô bé. Từ một đứa trẻ nhỏ xíu mà nuôi nấng khôn lớn, nói không có tình cảm là không thể nào. Lúc đó, chỉ vì muốn bù đắp cho Tôn Hiểu Nguyệt người đã chịu khổ ở nông thôn, bà mới mong Khương Chi Chi nhường nhịn cô ta một chút. Cũng vì thế mà bà tin vào lời của Tôn Hiểu Nguyệt, ngày càng thất vọng về Khương Chi Chi. Cho nên cuối cùng mối quan hệ mới trở nên căng thẳng đến mức đó. Đến khi biết Tôn Hiểu Nguyệt cũng không phải con gái ruột, bà lại hối hận vì đã đối xử như vậy với Khương Chi Chi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Bà không cắt đứt hoàn toàn với Tôn Hiểu Nguyệt, cũng chỉ là để tự an ủi bản thân. Con gái ruột không tìm lại được, vậy giữ Tôn Hiểu Nguyệt bên cạnh cũng coi như một sự bù đắp tình cảm. Nhưng bây giờ, hành động của Tôn Hiểu Nguyệt khiến bà không thể nhẫn nhịn được nữa. Rõ ràng là đã gây chuyện bên ngoài, rồi lại muốn lợi dụng gia đình họ để giải quyết. Tống Vãn Anh thở dài. Bây giờ bố con đã nghỉ hưu rồi. Trước đây ông ấy cũng chỉ làm việc trong văn phòng, quen biết không nhiều, đừng mong có thể nhận được gì từ chúng ta nữa. Tôn Hiểu Nguyệt không ngờ Tống Vãn Anh, người luôn đối xử khá khách sáo với cô ta, hôm nay lại nói chuyện dứt khoát như vậy. Cô ta cắn răng, chẳng lẽ là vì Khương Chi Chi ở đây sao? Cô ta siết chặt lòng bàn tay, cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Viền mắt đỏ hoe, ấm ức mở miệng. Mẹ, con biết trước đây con đã làm sai rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc con không tốt với Chi Chi. Con hãm hại cô ấy cũng là vì con không có cảm giác an toàn. Con sợ có một ngày mẹ và bố sẽ bỏ rơi con. Con vẫn luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho con. Gần đây, con cũng nhờ người tìm kiếm những ai biết chuyện năm đó, mong tìm được con gái ruột của bố mẹ. Chỉ cần còn một tia hy vọng, con nhất định không từ bỏ. Càng nghĩ con càng thấy đau lòng. Dù sao thì chị ấy vừa mới sinh ra đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Tống Vãn Anh nhíu mày không nói gì, nhưng Khương Chấn Hoa thì lại không vui. Chuyện con gái tôi không cần cô bận tâm. Tôi nhắc lại lần nữa, sau này đừng đến đây nữa. Hôm nay tôi sẽ nói với bảo vệ cổng, không cho cô vào. Nói xong, giọng ông càng lạnh hơn. Chúng tôi đối với cô đã không thẹn với lòng, cũng không nợ gì cô. Ông không ngờ, đến nước này rồi mà Tôn Hiểu Nguyệt vẫn còn muốn lôi Khương Chi Chi vào cuộc, muốn họ ghi hận cô. Dù sao thì năm đó, những người kia vốn định bỏ rơi Khương Chi Chi, nhưng lại bế nhầm đứa trẻ. Nhưng chuyện này có thể trách Khương Chi Chi sao? Khi đó, cô cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Cô có lỗi gì chứ? Lúc này Tống Vãn Anh cũng rất tỉnh táo, không đồng tình mà nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Giờ con đã có gia đình, có công việc, thì hãy sống cho tốt. Đừng nghĩ đến những chuyện lắt léo nữa. Con người, nếu quá tham lam, cuối cùng sẽ chẳng có gì cả. Khương Chi Chi có chút bất ngờ trước thái độ của Tống Vãn Anh. Nhìn gương mặt u ám của Tôn Hiểu Nguyệt, cô lại cảm thấy buồn cười. Thẩm Lạc Gia ra tay, chắc chắn sẽ không nương tình chút nào. Cuối cùng, Tôn Hiểu Nguyệt rơi nước mắt mà rời đi. Còn cô ta có thực sự từ bỏ hay không thì không rõ. Sau khi cô ta rời đi, Tống Vãn Anh đầy áy náy nhìn Khương Chi Chi xin lỗi. Chi Chi, trước đây vì chuyện của Tôn Hiểu Nguyệt mà mẹ đã làm tổn thương con. Mẹ thật sự xin lỗi. Khương Chi Chi mỉm cười. chuyện cũng đã qua rồi. Con có thể hiểu được tâm trạng của mẹ khi đó. Tống Vãn Anh cũng hiểu ý của cô. Hiểu thì hiểu, nhưng tình cảm của họ vĩnh viễn không thể quay lại như trước nữa. Nhà họ Thẩm lúc này cũng không yên ổn. Thẩm Ngọc Chi bị Thẩm Lạc Gia đánh cho mặt mũi bầm dập. Trên người còn bị đá mấy phát, giờ cảm thấy chỗ nào cũng đau, nhưng lại không nói rõ được đau ở đâu. Cô ta khóc lóc mách mẹ mình. Lưu Lị, mẹ xem con đi. Cái con điên Thẩm Lạc Gia này hôm nay tự dưng đánh con một trận. Lưu Lị nhìn khuôn mặt bầm tím của con gái, rồi lại nhìn thái độ thờ ơ của Thẩm Lạc Gia, tức đến mức đau cả đầu. Thẩm Lạc Gia, con định làm cái gì hả? Thẩm Lạc Gia liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Chi. Nó dám chửi con là đồ quái vật xấu xí. Giờ hai đứa như nhau rồi. Nó sẽ không chửi con nữa. Lưu Lị tức đến mức suýt không thở nổi. Con có còn muốn gặp bà nội không? Nếu con cứ như thế này, cả đời này cũng đừng mong gặp bà nội. Từ hôm qua sau khi nhà họ Sở đến, bà ta đã thấy bực bội trong lòng. Bây giờ nhà họ Sở đã xác định muốn Thẩm Ngọc Chi làm dâu. Mà Thẩm Thanh Bình vì tiền đồ của mình lại gật đầu đồng ý, nhưng bà ta không muốn. Dù sao cũng là con gái ruột, biết rõ đó là hố lửa, làm sao có thể nhẫn tâm đẩy con vào. Bà ta đã cố tìm cách nhưng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Giờ lại thấy con gái bị đánh, bà ta càng nghĩ càng tức, liền cầm lấy cây roi lông gà bên cạnh, quất thẳng về phía Thẩm Lạc Gia. Đồ ngu ngốc này, hôm nay nếu mẹ không đánh gãy chân con, có phải con còn định đánh cả mẹ không? Một roi quất xuống, nhưng không chạm được vào người Thẩm Lạc Gia. Cô đã kịp bắt lấy, giật mạnh làm cây roi rơi vào tay mình. Sau đó không chút do dự, quật thẳng vào Lưu Lị. Lưng bàn tay, vai, cánh tay, thậm chí cả mặt của Lưu Lị đều bị đánh trúng. Đau đến mức bà ta nhảy dựng lên. Đồ điên, Thẩm Lạc Gia, hôm nay tao phải gờ. Y, ế, xê mày. Chữ, giết, vừa ra khỏi miệng, ngược lại nhắc nhở Thẩm Lạc Gia. Cô lập tức quay người chạy vào bếp, cầm theo một con đê, a, o làm bếp lao thẳng về phía Lưu Lị. Hạt rẻ rang đường Lưu Lị sợ đến mức hét toáng lên, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Thẩm Ngọc Chi, la hét, mày điên rồi hả, mau bỏ đê, a, o xuống. Thẩm Lạc Gia cầm dao, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lưu Lị. Cô chuẩn bị c, h, e, m xuống thì bị giọng của Thẩm Thanh Bình ngăn lại. Nếu con không muốn bà nội chết, thì lập tức dừng tay. Bà nội là điểm yếu duy nhất của Thẩm Lạc Gia. Nghe vậy, cô dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Bình. Lưu Lị khóc lóc tố cáo, yêu cầu Thẩm Thanh Bình xử lý cô. Anh cũng thấy rồi đấy, nó là một con điên. Một ngày nào đó, nó sẽ g, y, ế, c cả nhà mình ngất. Mau đuổi nó đi, Thẩm Thanh Bình trừng mắt nhìn Lưu Lị. Sau đó dịu giọng với Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, con để con đê, a, o xuống trước đã. Bố có chuyện muốn nói với con. Con vẫn muốn gặp bà nội đúng không? Thẩm Lạc Gia cau mày nhưng không thả đê. A, o xuống. Chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Nói đi, con muốn gặp bà nội. Thẩm Thanh Bình gật đầu liên tục. Gặp, bố sẽ nhanh chóng để con gặp bà. Nhưng trước khi gặp, con phải giúp bố làm một chuyện. Thẩm Lạc Gia không có ý kiến. Được, nói đi. Thẩm Thanh Bình cười hài lòng. Bố biết con là một đứa trẻ ngoan mà. Không phải con đã cứu Lý Tư Mân sao? Con đến nhà họ Lý, bảo họ thuyết phục Khương Chi Chi chữa bệnh cho Sở Gia Hà. Như vậy con không cần phải gả cho nhà họ Sở mà vẫn có thể nhanh chóng gặp bà nội. Con thấy thế nào? Câu nói này quá vòng vèo, làm Thẩm Lạc Gia nhất thời không hiểu. Ai là Lý Tư Mân? Cách chương.